Phiên ngoại cận sắc như thương. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu Yến đặt tên hài tử là Nhã Hề. Phượng Nhã Hề, về sau của về sau. Nhã Hề từng níu tay áo Tiểu Yến hỏi. Tại sao phụ vương đặt tên con là Nhã Hề? Tiểu Yến hôn má nó nói. Phụ vương cũng không biết vì sao lại đặt tên con là Nhã Hề. Chỉ cảm thấy tên này nghe rất hay. Đúng thế, nghe rất hay, đúng thế. Không biết, lần đầu tiên Tiểu Yến hôn Phượng Trường Ca là vào một đêm mưa. Không trăng, không sao, một đêm mưa phùn lất phất. Đầu tối hôm ấy, Tiểu Yến đối ẩm cùng Phượng Trường Ca. Nửa đêm hôm ấy, Tiểu Yến dìu hắn vào giường, nhìn sắc môi hồng nhạt, mà đưa lối quỷ dẫn đường liền hôn xuống. Phượng Trường Ca bỗng nhiên mở bừng mắt, rồi trở mình ôm Tiểu Yến vào lòng. Quá nửa đêm hôm ấy, mưa vẫn rơi không ngừng, giả dích, như ai khẽ ngâm nga, mà cũng như ai nhỉ non khóc. Sau khi Phượng Trường Ca thanh tỉnh, nói với Tiểu Yến ba chữ, xin thứ lỗi. Tiểu Yến lặng im mỉm cười, nói, không sao, Tiểu Yến biết, Phượng Trường Ca bắt đầu trốn tránh mình, bằng hữu thân thiết gặp gỡ thường ngày từ từ trở thành rất lâu mới có thể gặp. Mỗi lần gặp, đều là Tiểu Yến chủ động tìm hắn, Tiểu Yến giả vờ như không có chuyện lạ, giả vờ thân thiết như cũ, giả vờ cái gì cũng không biết, giả vờ cái gì cũng không có, mà kỳ thực. Đã có thì không còn giống như trước kia. Phượng Trường Ca không còn tùy ý thân mật với y như ngày trước. Phượng Trường Ca không cùng y vô thoại bất đàm như ngày trước. Phượng Trường Ca nhìn y bây giờ. Nhãn thần hoài nghi. Phượng Trường Ca khi ở bên cạnh y. Bắt đầu trở nên gượng gạo. Tiểu Yến cái gì cũng không nói. Y chỉ lặng lẽ mỉm cười. Giống như thế trước đây. Tựa lúc bắt đầu. Như thế. Sau này. Tiểu Nhã Hề dần dần lớn lên, sẽ nói chuyện, chỉ là không biết vì sao. Mỗi lần thấy Tiểu Yến, hai tử đều líu díu gọi cha. Tiểu Yến rất ngượng, lần nào cũng dậy, nhưng không thành, đến khi Tiểu Nhã Hề lớn thêm được một chút, bắt đầu đặt câu hỏi. Khi Tiểu Yến dậy Tiểu Nhã Hề không gọi mình là cha nữa. Hai tử nghiêng đầu hỏi, không gọi cha nữa, vậy cha hai tử muốn hai tử gọi cha là gì? Câu hỏi của hài tử vốn không có lý luận, Tiểu Yến cũng trả lời theo. Cha hài tử muốn hài tử gọi cha là phụ vương. Tiểu Nhã Hề gật gật đầu, nói, nga, vậy Tiểu Nhã Hề gọi cha là phụ vương. Sau đó, Tiểu Nhã Hề nói với nhóm tiểu bằng hữu, không có mẹ là thế nào, nhưng ta có cha, còn có phụ vương, các ngươi chắc chắn thua ta. Dù là thế nhưng Tiểu Yến nhất quyết không cho Tiểu Nhã Hề gọi mình như vậy. Y lần nào cũng dậy, Nhã Hề, gọi thúc thúc, hai tử thập phần bướng bỉnh, không nghe lời y, vẫn nhất nhất gọi y là phụ vương. Phụ vương, phụ vương, cha, phụ vương, chẳng biết vì sao, Tiểu Yến bỗng tức giận. Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Yến nghiêm mặt với hai tử y vô cùng yêu thương. Hai tử được y ôn nhu cưng chiều từ trước đến nay chưa từng thấy y nghiêm lệ. Dĩ nhiên sợ đến khóc hòa, khóc nói, phụ vương đại hoại đàn, con không thích phụ vương nữa, rồi khóc chạy đi mất. Tiểu Yến sửng sốt, muốn đuổi theo, chuyển qua thân thể, nhưng lại dừng lại. Phượng Trường Ca đứng cách không xa đó, im lặng nhìn y, ánh mắt sâu thẳm y không hiểu được. Cách chương.